Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 30, Ốc Long Cung ông Nhung trị giá 6 triệu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hà quán cay với tôm hùm dài 1 mét đã trở thành báu vật của cửa hàng. Sau đó dưới sự quảng bá của Trương Đại Chí, ước tính danh tiếng của Long Hà quán cay sẽ tăng lên rất nhiều, không nói sẽ trực tiếp đè bẹp Long Hà quán lớn nhất. Nhưng nếu Trương Đại Chí có thủ đoạn thì vượt qua một số quán khác vẫn không thành vấn đề. Lý Dương không chú ý nhiều đến điều này, hắn dành nhiều tâm trí hơn cho việc tu luyện và khám phá đại dương. Sáng sớm hôm sau, Lý Dương lại đến bờ biển. Nước biển có lúc thủy triều lên, thủy triều xuống. Những người đi biển tranh thủ lúc nước biển rút đi để nhanh chóng tìm đồ. Nhưng Lý Dương không cần quan tâm. Hắn tìm một nơi không có người, nhanh chóng xuống nước. Rất nhanh, hắn đã lặn đến độ sâu 15 mét. Tìm kiếm một lúc lâu nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Chậc, kho báu dưới đáy biển khó tìm quá. Lúc mới phát hiện mình có thể đi dưới đáy biển, Lý Dương vô cùng phấn khích, nhưng bây giờ hắn đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Chỉ vì có thể đi dưới đáy biển mà trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền, điều này hiển nhiên là đương nhiên. Tìm kiếm liên tục 3 giờ, Lý Dương không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn bắt một con cua xanh 3 kg, sau đó chuẩn bị lên bờ. Vừa đi được một lúc, đột nhiên một sinh vật khổng lồ bơi đến từ xa. Nhìn thấy sinh vật này, Lý Dương cười, sinh vật này chính là con rùa biển mà hôm qua hắn đã giúp nó gỡ bỏ hà trên mai. Con rùa biển này nhìn Lý Dương thì thân mật bơi quanh hắn một vòng, sau đó lại chạy đến một chỗ nằm phục xuống. Lý Dương liếc nhìn, cười cười, sau đó, ánh mắt của hắn lập tức bị thu hút. Hả, đó là, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia không chắc chắn. Trong tia không chắc chắn này còn có một tia mong đợi. Lúc này, trong cát biển nơi con rùa biển nằm, một phần của một con ốc biển lộ ra. Con ốc biển này trông có hình nón, vỏ có màu đỏ vàng xen kẽ, thoạt nhìn có vẻ giống phân bò. Nếu là vài ngày trước, Lý Dương nhìn thấy thứ này có lẽ sẽ không thèm nhìn thêm lần nào nữa. Nhưng trước đó hắn đã tìm kiếm rất nhiều loại đồ vật có giá trị trong đại dương. Trong đó có rất nhiều loại ốc biển mà hắn chú ý. Ví dụ như 4 loại ốc nổi tiếng trong đại dương, ốc vạn bảo, ốc anh vũ, ốc mão vua và ốc tù và, tất cả những loại này đều rất có giá trị. Nhưng mà, còn có một loại ốc biển khác còn có giá trị cao hơn cả 4 loại đó. Với tâm trạng mong đợi, Lý Dương nhanh chóng đi đến đó, sau đó vén cát, lấy nguyên con ốc biển trong tay. Nhìn thấy toàn bộ vật phẩm trong tay, trong mắt Lý Dương đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Thật sự là... Ốc Long Cung ông Nhung. Ốc Long Cung ông Nhung có thể nói là một trong những loại ốc biển quý hiếm và quý giá nhất thế giới, được mệnh danh là vua của các loài nhuyễn thể. Chúng là vật phẩm mà những người siêu tầm vỏ sò mơ ước, giá cả luôn rất cao, từng được các nhà siêu tầm Đài Loan gọi là ốc triệu phú. Không chỉ vì sự quý hiếm và đẹp đẽ, Ốc Long Cung ông Nhung còn quý giá hơn ở chỗ từ hơn 500 triệu năm trước đến nay, hình dáng của chúng hầu như không thay đổi. Xứng đáng là hóa thạch sống của đại dương. Trong suốt thời gian dài như vậy, phần lớn các loài đều tuyệt chủng hoặc biến đổi. Còn Ốc Long Cung ông Nhung vẫn giữ nguyên hình dạng, đủ thấy nó có đặc điểm riêng, mới có thể trải qua hàng trăm triệu năm mà không tuyệt chủng hoặc biến đổi. Các nhà sinh vật học ca ngợi Ốc Long Cung ông Nhung là hóa thạch sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các loài nhuyễn thể biển, cho rằng giá trị nghiên cứu khoa học của nó không thua kém. Gấu trúc, ở trên cạn, tổng số, Ốc Long Cung ông Nhung, trong các bảo tàng trên toàn thế giới và trong tay những người siêu tầm vỏ sò cũng chỉ hơn 300 con, vẫn thuộc loại bảo vật hiếm có, là vật phẩm mà những người siêu tầm vỏ sò mơ ước, giá cả luôn rất cao. Bảo vật của bảo tàng vỏ ốc Thanh Đảo chính là một con Ốc Long Cung ông Nhung khổng lồ, đường kính 22 cm, kích thước xếp thứ nhất châu Á, thứ tư thế giới, ước tính giá trị 6 triệu. Có thể nói, bất kỳ một con Ốc Long Cung ông Nhung nào cũng có thể dễ dàng trở thành bảo vật của bảo tàng. Còn con mà Lý Dương đang cầm trong tay, đường kính chắc chắn đã vượt quá 22 cm. Ngoại hình của Ốc Long Cung ông Nhung trông thực sự không đẹp, nói khó nghe thì giống như hình dạng của phân. Cách chương.